Người kia buột miệng đáp, phòng bên cạnh. Vệ Lai không quan tâm anh ta nữa, xoay người đi qua phòng bên. Bấy giờ người kia mới sực tỉnh, vừa lớn tiếng gọi vừa đuổi theo. Hey hey, tôi là cảnh sát. Vệ Lai mở bung cửa phòng, kéo dây bật đèn, rồi trở ra đẩy nhẹ sầm kim về phía tay cảnh sát kia. Nói với anh ta, chúng ta là du khách quốc tế bị hải tặc đánh cướp. Em cứ tùy ý sáng tạo nội dung, đừng quấy rầy tôi gọi điện là được. Anh khép cửa phòng, chặn mọi âm thanh huyên náo ầm ĩ ngoài cửa. Không có ai theo vào. Loại tình huống này, anh biết sầm kim kiểm soát được. Vệ Lai thở hắt ra, đi đến trước bàn, cầm ống nghe lên, bấm số điện thoại. Chờ dài cổ, thậm chí còn phải qua một lần chuyển đường dây thủ công. Rốt cuộc thì đầu kia đã có người nhận. Alo? Giọng của Nai, không khí Helsinki xa cách đã lâu phả thẳng vào mặt, tựa hồ còn phảng phất một ít buốt giá chưa tan của mùa này. Vệ Lai nói, tôi đây. Chương 33. Vệ Lai, anh phớt hết mặt mũi đi đâu rồi? Nghe được giọng Nai, đột nhiên Vệ Lai phát cáu. Rất nhiều người nói anh tốt tính, Erin mới đầu cũng mê tít nụ cười và tính tình của anh. Khi còn bé, cô ấy từng chịu đòn roi bạo lực gia đình từ tay bố dượng, về sau lại thêm mấy lần quen phải bạn trai khốn nạn, cho nên cảm thấy phẩm chất quyến rũ nhất của đàn ông chính là không nóng giận. Thật ra Erin chưa hiểu rõ, không phải là anh không biết giận. Đã là người thì đều có lúc tức điên. Chẳng qua là loại chuyện nổi nóng này với bản thân thì hại gan, với bên ngoài thì kết thù. Lúc sơ sẩy còn vã lây cả người vô tội. Bởi vậy anh có khuynh hướng tìm cách thức chút giận ổn thỏa nhất. Anh, Nai và cây ca cao thiết lập một ống xả giận nội bộ vô hạn tuần hoàn vừa đủ hiệu quả. Vì đã thừa hiểu nhau, tính khí hợp nhau, đều tự biết mình là thể loại gì. Lâu lâu anh sẽ nhận điện thoại nghe Nai mắng té tát, từ Eve không làm việc nhà cho đến bị tay giấm sớ nào đấy hốt mất hợp đồng. Thôi thì vô thiên lùng các kiểu từ ngữ mới lạ. Anh cũng chỉ thuận miệng ừ à, thỉnh thoảng nghiêng đầu ngoái tai, làm như có thể chút sạch mấy lời ô nhiễm đó ra ngoài. Thời điểm anh chẳng kiểm soát được cảm xúc, phải học hết tức tối trong lòng ra. Cây ca cao cũng rất thông cảm, đôi lúc còn đâm ngang một câu, vệ, anh nói xem cô là người mẫu ngực bự trên Playboy số này phải hàng khủng lắm không? Cả ngày nay tích tụ bao nhiêu lửa giận, hết bị chĩa súng đến cano nổ tung, rồi còn rơi xuống biển ngâm nước phơi nắng. Đúng ngay khi điện thoại vừa thông, hết thảy đều bùng cháy. Dù biết đấy chưa chắc là do cá mập hổ dở trò, nhưng vẫn cứ tiện miệng lôi vào chửi kèm. Có tin bố cậy rằng mày làm hàm cá mập khô luôn không? Mới đầu Nai còn lơ đễnh nghe sao đáp vậy, một mực phải rồi. Đúng đấy. Ấy thế mà vẫn chẳng bỏ sót tin tức then chốt, cố gắng thử làm dịu tâm trạng anh. Vậy à, cậu phải hiểu, cá mập hổ không có khả năng làm vậy, trừ phi gã muốn bỏ nghề. Hiện giờ các cậu ở đâu rồi, cậu báo vị trí đại khái cho tôi đi. Tôi liên lạc với phía sau đi, cậu cứ chờ đấy, chốc nữa tôi gọi lại ngay. Cúp điện thoại, Vệ Lai dần dần bình tĩnh hơn. Nhìn thử thời gian, xả một trận sấm vang chớp giật, chỉ mất chưa tới 5 phút. Anh bật cười. Tự nhiên hơi nhớ Sầm Kim, bèn đẩy cửa ra ngoài tìm cô. Cô đang dựa vào cửa phòng làm việc, có hàng người rồng rắn nối đuôi nhau. Chẳng biết gặp chuyện gì xôm lắm mà cứ cười mãi. Chiếc sơ mi cao bồi nam kia hợp với cô trên cả mong đợi. Ống tay sắn cao, vạt áo phủ đến đùi, cặp chân dài tùy ý bắt chéo. Bàn chân xỏ đôi tông đen kiểu dáng đơn giản nhất, mũi chân khẽ chạm đất, chiếc dép đen lắc lư giữa ngón chân trắng muốt, như thể tùy lúc sẽ rơi ngay xuống. Vệ Lai ngắm cô thật lâu, có đôi khi anh nghĩ mình thật kỳ lạ, vì sao cứ thấy cô giống một cô bé. Dù rằng cô còn rất trẻ, nhưng rõ ràng là đã qua cái tuổi thiếu nữ ngây thơ từ lâu. Hiện tại đã hơi hiểu ra rồi. Từ khi đồng hành đến nay, cô ngẫu nhiên sẽ bộc lộ một ít biểu cảm hoàn toàn đối lập, mà anh cho rằng vĩnh viễn sẽ chẳng bao giờ xuất hiện ở sầm kim của buổi đầu gặp gỡ. Cô sầm kim đấy là bức họa đen trắng tương phản, sở hữu một đôi mắt tĩnh mịch, ẩn giấu được cả thế giới. Không thể lại gần, khó lòng chạy đến. Vậy là chờ một điếu thuốc, mượn hơi khói thả lỏng thần kinh căng thẳng trong cả ngày dài. Chờ điện thoại, tiện thể ngắm nhìn cô. Cô đi qua, Vệ Lai hỏi: "Xem gì vui thế?" Sầm Kim phì cười nói: "Anh chàng cảnh sát kia kìa. Năm nay làng này mới được lực lượng cảnh sát để mắt tới. Chính phủ vừa khoanh vùng đưa nó vào phạm vi quản lý của cảnh sát. Vị nhân viên công vụ đấy sống trong thành phố, mỗi tuần đi làm một ngày, tới tới lui lui đã mất 4 tiếng. Thông thường sẽ có mặt ở làng vào giữa trưa, xử lý công việc từ chiều đến tối, qua sáng hôm sau sẽ rời đi. Mỗi lần anh ta tới đây, trong làng sẽ tưng bừng như mở hội. Dân làng gom hết ân oán của cả tuần lại, tập trung bộc phát trong một ngày này. Dê nhà anh sang gặp nhà tôi, con cô đấm con tôi, đàn ông đánh đàn bà, con cái cãi cha mẹ, mượn nồi không thèm trả, hứa tặng đồ rồi quỵt mất, tính phá hỏng thứ gì đó của ai. Ngôi làng hơn 100 hộ gia đình, hàng ngày tranh cãi ít nhất là vài chục bận. Trước kia chưa có cảnh sát, tất cả đều phải tự thân vận động. Muốn cấu thì cấu, muốn đạp thì đạp. Nay có cảnh sát rồi, bỗng nhiên trở nên kiêu hãnh, kiêm văn minh đến lạ. Nhà ngươi dám tới trước mặt cảnh sát nhờ phân xử không? Anh ta trực mỗi cuối tuần đó. Đi thì đi. Thế là vào ngày này trong tuần, trước cửa phòng làm việc luôn có cả hàng dài chờ giải quyết. Những mong cảnh sát sẽ đứng ra thực thi công lý. Mà thật ra cũng chẳng phải để bồi thường gì. Họ chỉ muốn nghe một câu phán xử từ miệng cảnh sát: anh đúng, anh sai. Chỉ một câu này, tinh thần sảng khoái. Hay chúng ta gặp nạn là vụ án lớn nhất anh ta tiếp nhận ở đây. Tôi đoán chắc anh ta cũng không dành loại thủ tục đối ngoại này. Thấy đâu rất hồi hộp. Bảo ngày mai phải trở về báo cáo cấp trên ngay. Còn nói sẽ thay mặt chính phủ xếp ổn thỏa cho bạn bè quốc tế. Đêm nay chúng ta có thể nghỉ lại đây, anh ta nhường phòng ở tạm cho chúng ta đấy. Vại nước của công sở là do dân làng phụ trách đổ đầy, chúng ta cũng có thể dùng. Chợt chuông điện thoại reo vang, Vệ Lai rụi tắt thuốc. Thấy vui thì cứ xem tiếp đi, tôi vào nhận điện thoại. Vừa bắt máy lên, câu đầu tiên của Nai chính là: thật sự không liên quan tới cá mập hổ, người do gã phái tới bị hạ gục ngoài cảng rồi. Vốn đã dặn không được đến bến cảng xô bồ, sau khi có định vị chính xác thì trực tiếp vào làng chài đón người. Song hai bên hải tặc kia từ khi còn ở trên thuyền đã nhịn quá lâu, tính nhân dịp này ra cảng xả láng chút chút. Tự cho là đã ăn mặc giống ngư dân rồi thì chẳng đến mức thu hút hoài nghi. Nào ngờ vẫn bị kẻ khách chú ý, quật ngã rồi triệt luôn cano. Đối với hải tặc, cano là một khoản tài sản không nhỏ. Hai tên ấy mất hồn mất vía, câu giờ mãi mới nơm nớp báo tin về cho cá mập hổ. Ngày đầu đến nay vẫn còn đang ở ngoài cảng, không dám chạy trốn, cũng chẳng dám quay lại. Bà nãy liên hệ cá mập hổ, tôi báo vị trí hiện tại của các cậu luôn rồi. Chiếc cano thứ hai của cá mập hổ đã hạ thủy ngay trong đêm, lần này phái ra 4 người. Ngay trong đêm? Nai vội giải thích. Không phải, chưa cần đi gấp, các cậu cứ nghỉ ngơi cho khỏe, khi nào thấy thích hợp thì lên đường. Mấy tên kia là cá mập hổ muốn đưa tới bảo vệ cô Sầm, nói nhất quyết không thể để loại chuyện này phát sinh nữa. Tự nhiên Vệ Lai hơi vui mừng. Xem đi, cá mập hổ vẫn rất quý trọng Sầm Kim, ơn cứu mạng đâu phải chỉ là lời suông. Người lần này tin được chứ, bên trong có nội ứng không? Khả năng rất thấp, hải tặc Somalia cực kỳ bài ngoại, thường thì trên một con thuyền chỉ có đồng hương hoặc người đã biết rõ gốc tích. Người ngoài muốn trà trộn vào cũng khó tìm được cách. Vệ Lai trầm mặc một lúc sau mới nhỏ giọng. Lai này, thực sự có kẻ muốn giết cô ấy. Nai cảm thấy lời này của anh thật kỳ quái. Đương nhiên rồi, không thế thì làm gì còn việc cho cậu. Phía Saudi đặt thẳng vé máy bay đưa cô ấy đến Mogadishu, thuê ngay mấy tên lính đánh thuê giá rẻ ở đấy, bảo vệ luôn cho lành, ai còn cần cậu nữa. Chẳng phải chính cậu đã bảo, càng nguy hiểm càng chứng tỏ giá trị của cậu à? Nếu cả quãng đường bình yên vô sự, chưa biết chừng khách hàng còn âm thầm bất mãn, cho rằng thuê vệ sĩ là vẽ thêm chuyện đấy. Nói đoạn, Nai cũng tò mò. Đối phương ra chiêu như nào, có nhận biết không? Phải mấy kẻ bị cô Sầm động chạm đến không? mafia gì ấy đấy. Không đâu. Vậy lý do? Trình quá còi. Nếu đúng là sát thủ do tổ chức nào đó thuê, ít nhất phải dùng thành thạo súng và có võ nghệ cao. Hai tên hôm nay cứ như mèo quào, gần như chỉ trong chớp mắt đã bị anh khống chế. Anh thấy thật nhức đầu. Căn bản là chẳng giải thích thông suốt nổi đột nhập được vào phòng khách sạn của người Saudi để đánh cắp lộ trình sự kiện, quật ngã được hải tặc. Khoảng cách giữa các khu vực còn rộng đến thế, đâu thể chỉ một hai người mà làm nổi. Chí ít cũng phải cả tổ chức. Nhưng một tổ chức hành động kín kẽ chuyên nghiệp cứ gì lại phái ra hai tên gà mờ. Nay đề nghị, cậu thử nhớ lại đi, có chỗ nào khả nghi không, để tôi điều tra thêm xem sao. Khả nghi à? Vệ lai cho mày thật chặt. Thời điểm đối phó tên AK kia đã từng kéo áo hắn lên, rút súng sau lưng hắn. Lúc ấy, trên lưng của một trong hai tên có hình xăm, hình tròn, ở giữa giống như là... Không nhớ nổi, tốc độ khi đấy quá nhanh, chỉ nhìn thoáng qua. Nai nhận thấy, dù có nhớ được cũng vô ích. Mấy thứ riêng tư hình xăm này, cậu bảo tôi tìm làm sao? Đâu thể vén áo vén quần để kiểm tra từng người được. Vậy à, cậu nghỉ ngơi đi, cả ngày nay đã quá tệ rồi, không còn gì nữa chứ. Vệ Lai chưa cúp máy, anh do dự hồi lâu hỏi nhỏ. Cô ấy phải thế nào? Cái gì mà cô ấy thế nào? Hợp đồng giữa tôi và cô ấy kéo dài đến khi đàm phán kết thúc, giờ đã biết có kẻ muốn giết cô ấy. Sau đó, cô ấy phải làm sao? Cậu quan tâm lắm vậy, cô ấy đã cứu mắc cá mập hổ, gã sẽ sắp xếp người đưa cô ấy đi. Vệ Lai nói. Cá mập hổ cũng chỉ hoàn thành được trên biển, rời khỏi Somalia, gã chẳng là gì cả. Này tỉnh táo lại. Vậy cậu muốn thế nào? Trên thuyền có lẽ tạm thời an toàn, nhưng khi đàm phán kết thúc, vừa xuống thuyền, có khả năng cô ấy sẽ gặp nguy hiểm tính mạng. Tôi cứ bỏ mặc à. Này chọc lưỡi. Hiếm có ghê, cậu cũng nói được mấy lời này đấy. Vệ sĩ với khách hàng chỉ là giao tình trên một tờ hợp đồng. Hợp đồng kết thúc vào 12 giờ, tôi sẽ không đợi đến 12 giờ 5 phút. Ai từng tuyên bố như thế nhỉ? Vệ Lai lặng thinh. Quãng đường này tôi chẳng cần biết các cậu đã thành lập giao tình gì chưa. Tôi chỉ biết hợp đồng đến lúc đấy là kết thúc, về sau người ta không thuê cậu nữa. Nếu cậu lo lắng, cứ bảo cô ấy lập hợp đồng khác. Bằng không thì cậu có lý do gì tiếp tục đi theo? Vệ Lai bỗng nhiên nóng đầu. Tôi bảo cô ấy thuê tiếp là xong, lằng nhằng dài dòng. Anh ngắt máy, thật bực mình, quay đầu lại, hơi ngoài ý muốn. Cô đang tựa vào cửa, Vệ Lai cười. Nghe lén điện thoại à? Cửa khép hờ, anh chưa nói cấm nghe. Vừa lúc tôi tới đây, sao gọi là nghe lén được? Vệ Lai thuận thế ngồi lên bàn. Nghe hết luôn. Sầm Kim đi qua. Nghe hết. Nghe rồi cũng tốt, anh khỏi phải lặp lại. Anh nói. Nửa chặng sau, em thuê tôi tiếp đi. Sầm Kim bật cười. Qua giây lát, cô nhìn vào mắt anh, chậm rãi lắc đầu. Vệ Lai giữ nguyên vẻ mặt. Vì sao? Sầm Kim nghĩ ngợi đáp. Không có tiền. Còn nói dối trắng trợn. Sầm Kim. Thứ nhất, tôi biết người Saudi cho em 500 ngàn. Thứ hai, tính mạng là đất, tiền tài là cây. Phải có đất thì cây mới mọc lên được. Đã biết sẽ mất mạng thì ôm dịch đống tiền kia làm gì? Sầm Kim trả lời. Tôi nói thật. Cô rất thờ ơ ngồi xuống ghế dựa trước bàn, ngửa đầu nhìn anh. Cháy túi rồi. Tôi tiêu tiền cực nhanh, nợ cũng cực nhiều. Cầm được 500 ngàn hôm trước, hôm sau đã xài hết sạch. Vệ Lai chăm chú nhìn vào mắt cô. Đều vì thế. Sầm Kim nói. Đúng, thực sự chẳng còn một xu. Vệ Lai cười lạnh, đứng phắt dậy ra ngoài. Động tác rất mạnh, trước bàn bên dưới cũng bị xô lệch qua, chân bàn cả lên mặt đất, nghe thật khó chịu. Sầm Kim bất động. Lúc lâu sau, anh trở lại, sập cửa đánh dầm, sải bước tới gần ném mấy thứ đang cầm lên bàn. Là cuốn sổ nhỏ kia, còn thêm một cây bút. Vệ Lai nói. Không có tiền cũng được, tôi để em ký sổ, viết giấy nợ cho tôi, xem như ứng tiền là được. Anh nhét bút và sổ vào tay cô. Sầm Kim cắn môi hơi bất đắc dĩ. Sáng nay anh cũng thấy rồi đấy, không phải chuyện đùa đâu, thật sự rất nguy hiểm. Vị Lai ngắt lời cô. Tôi còn cần em dạy thế nào là nguy hiểm à? Tôi làm nghề này vốn đã nhảy từ nguy hiểm này qua nguy hiểm khác. Tranh thủ viết mau đi, tôi chẳng có hứng thú bảo vệ không công đâu. Đừng làm mất thời gian kiếm tiền của tôi. Sầm Kim dở cuốn sổ kê ra, ở trang thứ nhất kỳ, nhật ký quan sát đời sống bọ rùa. Vị Lai nói, lật qua, viết vào trang thứ hai ấy. Sầm Kim trượt phát cáu, đập bút lên bàn. Không muốn viết, tôi không muốn nợ tiền ai hết, tôi cũng không cần thuê vệ sĩ. Cô đứng bật dậy, vừa nhấc người một nửa, Vị Lai đã ấn xuống vai cô, ép cô ngồi trở lại. Thế mà anh còn cười hỏi, em có tư cách nói lời này sao? Lúc trên biển là tự em không cần mạng nữa, quên rồi à? Tôi tiện tay nhặt em về giải buồn thôi, tôi muốn em viết thế nào, số tiền bao nhiêu đều là do tôi quyết định. Sầm Kim cắn răng, sau một hồi thì kéo ghế, lật xoạt qua trang thứ hai. Viết cái gì? Viết em nợ tiền tôi, ngày để hôm nay, tổng số tiền, thù lao một chuyến của tôi bao nhiêu, nửa chặng sau sẽ thu bấy nhiêu. Ghi cho rõ nhé, là em chủ động mượn tôi. Sầm Kim nén giận, cúi đầu hí hoáy, chẳng thèm nhìn anh. Vệ Lai buồn cười, thấy cô cứ như học sinh tiểu học bị phạt làm bài tập vậy. Anh cúi đầu, cố ý soi mói. Biết viết giấy nợ không? Mẫu đơn thế nào? Tiêu đề chính ở giữa đâu? Sao chữ xấu vậy? Khoe là đã học tiếng Trung mà chẳng thấy ngại à? Còn nữa, chữ Kim này em dùng bút ngay nét cuối lâu vậy, thành ra chữ lệch luôn rồi. Em có biết chữ không đấy? Sầm Kim tức quá hất sổ qua, ngẩng đầu mắng anh. Định mệnh, anh có thể... Vệ Lai lập tức ôm eo cô, nhúc bổng lên, cúi xuống hôn. Tôi biết em muốn nói gì. Định mệnh, anh có thể câm mồm không chứ gì? Có thể chứ. Chương 34. Bản thân Vệ Lai cũng thấy lạ là nụ hôn này kéo dài lâu đến vậy. Dù sao với tư cách là đàn ông, trong chuyện tình cảm nam nữ, hôn không được xếp vào hạng mục càng lâu càng mạnh để làm điều đáng tự hào. Dùng lời của nay, khí phách ngút trời của đàn ông hoặc phải rực sáng nơi mặt trận chuyên nghiệp, hoặc nên tung hoành trên giường ấm nồng nàn. Nhiều năm về trước, nay chưa kết hôn, cây ca cao còn trong đợt huấn luyện tại châu Âu, cả bọn vẫn đang ở vào cái tuổi trẻ trâu cuồng loạn, luôn thích bày ra đủ kiểu vui chơi. Một tiết mục hơi thanh nhã, có văn hóa tí là ăn bắp rang, uống coca, xem phim tình cảm hành động thâu đêm. Xem đến chán ngấy, thế là đổi thành phim tình cảm tươi sáng. Tiến triển trong phim chậm đến mức váng đầu hoa mắt, chờ tận 60 phút mới tới một cái hôn. Cây ca cao sốt ruột, muốn tuột cả quần, gào vào mặt nam chính trong phim. Con làm được không hả? Không được, để bố thay vô đi. Vệ Lai mắng, thô bỉ. Nai nói, vệ này, rốt cuộc sao lại phải dáng hôn lâu như thế nhỉ? Vệ Lai nói, chắc đạo diễn yêu cầu đấy, có cắt xê mà. Đợi tới phút 120, bi kịch, cây ca cao nói, ủa, đến cả giường còn chưa lên được, nam chính lại chết vì nữ chính, bất hợp lý quá nhỉ? Vệ Lai nói, cậu thì hiểu cái vẹo gì, đấy gọi là nghĩa khí. Ngay như anh cũng cảm thấy, quan hệ nam nữ rất giống một bộ phim, kết quả cuối cùng mới là quan trọng, quá trình phía trước chỉ là cảnh nền thoáng qua, mà ánh sáng hóa trang đạo cụ gì đấy, có cậu thả sơ sài cũng chẳng là vấn đề. Hôn mang ý nghĩa gì? Anh từng hôn phụ nữ, cũng hôn cả đàn ông. Thời điểm huấn luyện, buổi tối sẽ tổ chức trò chơi khuấy động không khí. Trong phạm vi trục dặm toàn là đàn ông, họ đều phải cắn răng hạ quyết tâm hôn đại cho rồi. Hôn xong thì quay qua mắng nhau, có mắng không biết cạo râu à, có mắng đồ mồm thối, cũng có mắng bố khỉ đã nói trước là miệng chạm miệng, thế mà cái đồ biến thái nhà mày còn thè cái lưỡi ra. Ấy vậy mà anh ở giờ khắc này bỗng chốc sa vào cơn mê loạn. Mọi giác quan nhạy bén nhất toàn thân đều mở bung ra, có thể cảm nhận, phát giác, lưu tâm đến hết thảy xung quanh. Cơ thể cô đang dần chìm sâu vào vòng bàn tay anh, chậm chậm hóa thành mềm mại. Cánh môi được chót lưỡi gẩy nhẹ, cô trượt ngửa đầu lên, hàng mi ánh nước, hơi thở dồn dập. Rồi khẽ khàng cắn lấy bờ môi cô, đôi bàn tay chống trên ngực anh bỗng siết chặt, đầu ngón tay run rẩy nhẹ nhẹ. Hóa ra, một nụ hôn cũng hàm chứa ý tứ, có thể phát huy thật nhiều điều.

Đến nửa đêm thì tin tức chính xác truyền lại, chuyên cơ đưa Tổng thống Hoka về nước. Trước khi đáp xuống đã trúng tên lửa, không một nhân viên chính phủ nào trên đó sống sót. Tôi lúc ấy, tôi chỉ có cảm giác khiếp sợ, nhưng các sĩ quan gìn giữ hòa bình lập tức biến sắc. Họ thức trắng đêm, toàn bộ thành viên cùng canh gác, bầu không khí rất khẩn trương. Tôi nghe họ thì thầm lặp đi lặp lại, đã xảy ra chuyện rồi. Thân mình cô hơi co rúm. Đến rạng sáng, gần như tất cả các đài phát thanh đều đồng loạt bật lên, cả thành phố vang dội tiếng kêu gào phẫn nộ của người Hoka. Họ nói, bọn Cassi đã sát hại tổng thống của chúng ta tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ thêm nữa. Vị Lai nhẹ giọng hỏi cô, là người Cassi làm sao? Cô lắc đầu, không biết, mãi cho tới nay vẫn không biết được. Đến tận bây giờ vẫn chưa thể tìm ra hung phạm, song phương vẫn đang chỉ trích lẫn nhau. Bên Hoka nói người Cassi mượn danh đàm phán để tấn công. Bên Cassi nói phần tử cấp tiến Hoka cố ý ám sát tổng thống hòng gây mâu thuẫn. Tiếp theo đó sự việc phát sinh. Sau bữa sáng, tổ chức quốc tế và lực lượng giữ gìn hòa bình đóng tại trường bắt đầu thu nhận dòng người chạy nạn đầu tiên. Những người đấy rất xíu, tha lôi nhau, mang theo ít hành lý gom góp vội, mặt mũi nhuốm vẻ kinh hoàng. Một người gào khóc, giết người rồi, bọn Hoka giết người ngay trên phố. Có hai binh sĩ gìn giữ hòa bình lái xe ra ngoài đảo một vòng. Khi trở về, cửa kính đã bị đập nát, chở theo cả xe đầy nạn dân toàn thân đẫm máu. Xe phóng nhanh vào sân thể dục của trường, binh lính tiếp ứng cấp tốc đón cổng. Cơn khủng hoảng lập tức lan tràn khắp ngôi trường nhỏ do vừa rời khỏi cuộc chiến loạn ở Somalia. Sâm Kim là một trong số những thành viên tương đối bình tĩnh. Cô phân công người lập danh sách, trấn an dân chúng, đóng kín tất cả các cổng trường học, nhờ sĩ quan gìn giữ hòa bình chọn ra vài binh lính phát súng tuần tra quanh khu vực nạn dân tụ tập. Có một phụ nữ hoảng sợ, túm chặt góc áo cô không buông. Sầm Kim ngồi xổm xuống, chỉ lên lá cờ in hình địa cầu và cành ô liu tung bay trên trời cao. Nơi này là doanh địa của tổ chức quốc tế, bất kể bên ngoài có xảy ra điều gì, xin hãy yên tâm, các chị vào đây sẽ được an toàn tuyệt đối. Chương 35. Vệ Lai thở dài, anh cảm thấy có rất nhiều lời không thể nói quá chắc chắn. Ví như chính anh, giả sử anh dẫn Sầm Kim theo về, thể nào Nai cũng trêu anh suốt đời. Chẳng phải cậu đã nói, ngoài tiền ra sẽ không có bất cứ quan hệ nào khác với khách hàng sao? Nhưng có sao đâu chứ, anh đã nghĩ kỹ biện pháp đối phó rồi, Nai mà dám nói thì anh cũng dám đánh. Nói một lần đánh một lần, xem tính của Nai thì cứ tẩn ba trận là im re ngay. Về sau họ có được an toàn không hay lại bị sát hại? Sầm Kim cười cười, không chết được, có lực lượng gìn giữ hòa bình, có nhân viên công tác của tổ chức quốc tế, thực sự tuyệt đối an toàn. Buổi chiều, nhóm người Hoka cuồng sát tựa như loài sói ngửi được mùi máu tanh, lục tục kéo đến, chia thành từng tốp giễu vòng quanh trường. Trong tay lăm lăm dao dựa gào thét, đập vỏ chai nhưng không dám áp sát. Chúng đứng cách một hàng lan can, uy hiếp bằng việc luyện chém dao hoặc liên tục mài dao trên đá. Những tiếng kim loại cà trên mặt đá nghe buốt người. Chỉ cần đến gần sẽ thấy ngay vết máu loang lổ trên thân dao, từ mũi dao nhỏ xuống từng giọt đỏ thẫm. Nạn dân tụ tập trên sân co ro lại với nhau, vì có người bị dao chém nên tổ nhân viên y tế luôn bận rộn băng bó cứu chữa. Người bị thương sợ hãi lắp bắp. Mấy kẻ tập trung lại phát dao, mở cả thùng lớn, dao dựa rơi đầy đất. Radio thông báo đám Hoka đi nhận dao, nói giết lũ gián, giết sạch bọn bao che lũ gián. Hàng loạt người Hoka lao tới đầu đường nhận dao, hô hào khẩu hiệu kích động, giơ dao thẳng lên trời. Dưới ánh nắng chói chang, vô số lưỡi dao phản chiếu thành một vùng biển sáng trùng điệp lóa mắt. Vệ Lai hơi biến sắc. Vậy là đã lập mưu từ trước rồi. Làm sao có thể chuyên cơ vừa rơi đêm trước, chỉ qua vài giờ, phát thanh và vũ khí đều đã chuẩn bị sẵn sàng được. Sầm Kim nói, về sau mới biết được, chúng đã bắt đầu lên kế hoạch tàn sát từ 3 tháng trước. Trong vòng 3 tháng, không phải kế hoạch này chưa từng dò dỉ. Nghe đầu có một ít cơ quan tình báo của các nước châu Âu Mỹ thu được tin tức, Liên Hiệp Quốc cũng biết đôi chút phong thanh, nhưng họ không coi trọng. Họ nhận định dù sao Cullen vẫn luôn trong tình trạng xung đột xáo xảo. Này hỗn loạn thế thôi, chứ có làm được gì, điều đó sẽ không xảy ra. Hoặc cũng có thể là lúc ấy mọi người quan tâm tình hình ở Kosovo, tình hình của Iraq hơn nhiều. Một quốc gia nhỏ như Cullen này không có mỏ vàng, không có kim cương, không có dầu hỏa, không có lợi ích nên không cần quan tâm. Lại đâu ngờ rằng lần này chẳng những đã xảy ra mà còn là đồng loạt từ trên xuống dưới. Quân đội lãnh đạo, toàn dân hưởng ứng, nhấn chìm cả Cullen xuống vực sâu đẫm máu. Cô lại nói tiếp: chúng tôi bị vây hãm trong môi trường nhỏ, thông tin khi đứt khi không, hoang mang mịt mờ. Cho dù có liên lạc được với thượng cấp, đầu kia cũng đang chật vật khẩn trương, bởi vì sự việc phát sinh quá đột ngột, chưa từng có tiền lệ, vẫn còn phải mở hộp hội nghị khẩn cấp, phải thảo luận, tìm biện pháp, thế nên chỉ trả lời đúng một chiều. Đợi thêm chút nữa, có tin tức gì sẽ báo ngay cho các anh. Hãy ở yên đấy chờ lệnh, đừng tự ý hành động. Bọn cô đành phải an ủi nạn nhân hết lần này đến lần khác. Mọi người ở đây sẽ được an toàn tuyệt đối. Quân đội sẽ tới ngay thôi, xin hãy yên tâm, tình hình sẽ mau chóng ổn định trở lại. Những nạn dân ấy không dám ngủ, chỉ ngồi giữa sân cuốn kín chăn, chặt bàn ghế trong tường ra làm củi nhóm lửa nấu ăn. Hôm ấy, ánh lửa trên sân sáng thâu đêm, chiếu rõ từ khuôn mặt nhuốm đầy kinh hãi. Từ xa vọng đến là tiếng loa lẫn trong tiếng kêu gào, là cơn cuồng hoan của bầy sát nhân. Cảnh tượng này trọn đời khó quên. Sầm Kim dựa vào khung cửa, nói với binh lính gìn giữ hòa bình đang nghỉ thay ca: cho tôi xin điếu thuốc. Chính là từ lúc này cô bắt đầu hút thuốc. Lại qua thêm một ngày. Sang sáng ngày thứ ba, từ đằng xa truyền đến tiếng xe ầm ầm, tất cả mọi người nín thở theo dõi. Có một nạn dân trèo lên cột cờ, vừa thấy ký hiệu trên thân xe đã kêu to: Liên Hiệp Quốc đấy, đoàn xe Liên Hiệp Quốc tới rồi. Niềm vui vỡ òa sau cơn tuyệt vọng tự như dòng thác hân hoan trút xuống trong buổi lễ long trọng nhất. Lập tức cả sân trường sôi trào, có người lau nước mắt, có người chạy lên hoặc ôm chầm lấy binh lính gìn giữ hòa bình đang canh gác, hoặc kéo họ cùng khiêu vũ. Phần lớn thì đẩy xe chắn trước cổng ra, nghênh đón đoàn xe Liên Hợp Quốc như thân nhân trở về. Vị lái cúi đầu, đôi mắt Sầm Kim ngập ánh nước rồi từ từ nhắm lại. Có lẽ không muốn anh trông thấy, anh dán sát vào mặt cô, lau đi vệt nước. Anh nhẹ giọng hỏi: cứu viện tới rồi, là chuyện tốt nhỉ? Cô cũng tưởng đấy là chuyện tốt, nhưng bầu không khí hân hoan ấy dưới ánh mắt lúng túng của sĩ quan cứu viện chậm rãi đông cứng lại. Sĩ quan cứu viện tuyên bố mệnh lệnh rút lui, rút hết công dân mang quốc tịch ngoại quốc, rút hết tình nguyện viên và nhân viên công tác, rút hết lực lượng gìn giữ hòa bình, không thể dẫn thêm một người Kasi nào. Phía Hoka đã tạo ra vô số chướng ngại trên đường, sẽ lên xe kiểm tra, lôi xuống bất cứ người Kasi nào muốn lén trốn đi. Sầm Kim bối rối hỏi: tại sao? Chẳng riêng mình cô hỏi, tất cả nhân viên công tác và binh lính gìn giữ hòa bình đã trải qua 2 ngày không ngủ đều đang hỏi vậy. Có binh lính tức giận ném súng, có nhân viên gào to tranh luận. Thời điểm này đâu thể bỏ đi. Sầm Kim tiếp tục kể: rất nhiều nạn dân than khóc, vài người còn quỳ xuống ôm chân tôi, xin tôi cứu họ. Tôi cảm thấy họ thật đáng thương. Quốc gia của mình không bảo vệ được mình, chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào người ngoại quốc. Viên sĩ quan cứu viện kia quát: đây là mệnh lệnh, các anh chị ra đường nhìn thử xem, người Mỹ đang rút dân họ về, người Pháp đang rút dân họ về, người phương Tây đều rút hết dân nước họ về. Ngay sáng nay, quân đội gìn giữ hòa bình của Bỉ đã rút lui đầu tiên. Mọi người lập tức im bặt. Thông thường, nhiệm vụ gìn giữ hòa bình sẽ do nhiều quốc gia phối hợp đảm nhiệm, nhưng tỷ lệ tham gia không đều nhau. Lực lượng gìn giữ hòa bình của Bỉ là một nhánh lớn nhất ở Cullen lúc bấy giờ, cũng có sức uy hiếp lớn nhất. Thế mà, họ lại rút lui. Sau cơn tĩnh lặng dị thường, việc thu dọn bắt đầu tiến hành. Những người có tư cách rời đi, lần lượt nối đuôi nhau ra xe, không dám ngẩng đầu nhìn vào mắt nạn dân. Bờ môi họ mấp máy rất lâu, chỉ có thể nói sorry. Lên xe rồi, có người kéo rèm che, những mong làm vậy thì sẽ quên được nơi trốn sắp biến thành địa ngục này. Vệ lái không hiểu, sao lại muốn rút đi chứ? Phải đến tận sau này, Sầm Kim mới biết được phía Huka đã bắn chết 8 binh lính gìn giữ hòa bình người Bỉ. Giết binh lính gìn giữ hòa bình là hành động rất mạo hiểm, có khả năng dẫn đến một trong hai kết quả. Thứ nhất là chọc giận cường quốc phương Tây sẽ nhận lấy hàng loạt các cuộc tăng binh trả thù. Thứ hai là gieo nỗi kinh hoàng cho những quốc gia đấy để họ biết tình hình ở Kalan đã hoàn toàn mất kiểm soát, binh lính gìn giữ hòa bình cũng không được an toàn, bắt buộc phải thu quân về. Tin tức truyền đến nội địa của Bỉ, toàn quốc lập tức sôi sục, truyền thông cực đoan chất vấn. Tại sao lại bắt những binh lính trẻ tuổi tài hoa của chúng ta phải chết tha hương nơi đất khách quê người? Gần như đa số dân Bỉ còn chẳng biết Kalan nằm ở đằng đông hay đằng tây. Đây đã là khởi đầu của sai lầm, tại sao vẫn chưa chịu sửa lại cho đúng? Chịu không nổi áp lực, Bỉ đã dẫn đầu, rồi Mỹ, Pháp, rồi tất cả các nước phương Tây khác cũng bắt đầu bố trí thu quân. Người Huka rất thông minh, tính được chuẩn xác như cường quốc kia, tuyệt đối sẽ không hy sinh tính mạng binh lính chỉ vì một nơi chẳng thể thu lợi. Nhưng khi đó chúng tôi đâu hiểu được mấy thứ tình huống gì kia. Tôi chỉ thấy khó lòng mà chấp nhận là một người làm công tác nhân đạo rời đi đúng ngay lúc này là đồng nghĩa với việc đẩy nạn dân xuống hố trông. Đến cả tôi cũng chẳng chấp nhận được. Anh có thể tưởng tượng những đồng nghiệp mang đầy nhiệt huyết kia của tôi, những người thật sự ấp ủ lý tưởng đấy sẽ phản ứng thế nào. Một vài người cự tuyệt lên xe. Chúng tôi không đi, chỉ cần nhìn mặt chúng tôi là biết ngay dân ngoại quốc, cứ treo cờ Liên Hiệp Quốc lên, khai rõ thân phận, ở đây chính là khu bảo hộ. Các khu bảo hộ được công nhận trên thế giới kia có khi còn được xây dựng tại những nơi diễn ra chiến tranh khốc liệt với quy mô lớn hơn hẳn Kalan. Khu bảo hộ vẫn tồn tại, chúng tôi sẽ không đi. Lúc đó Sầm Kim đã lên xe, cô nhìn gương mặt bên dưới, bất chợt nhiệt huyết xông lên đầu. Cô nhảy xuống xe nói, tôi cũng không đi. Vệ Lai an ủi cô, em rất dũng cảm, thật sự những người em bảo vệ kia sẽ biết ơn em cả đời. Dũng cảm ư? Cô nhìn Vệ Lai đăm đăm, chợt cười to, cười đến mức chẳng thở ra hơi. Khi đó tôi 21 tuổi, tôi kích động, tôi khinh thường mấy người ngồi trên xe, đương nhiên cũng không loại trừ một chút vọng tưởng dưới đáy lòng. Các anh rút đi, tôi đây sẽ đứng vững trong hoàn cảnh nguy hiểm nhất. Chờ thế cục ổn định lại, tôi sẽ nhận được vinh quang mà các anh chẳng tưởng tượng nổi. Thế nhưng bây giờ tôi hối hận, nếu cho tôi một cơ hội nữa, tôi vĩnh viễn sẽ không xuống xe. Tôi chẳng sợ người khác mắng mình hèn nhát, tôi sẽ là người đầu tiên lao lên xe trốn đi. Tôi liên tục gặp ác mộng, trong mộng sẽ bị ném ở lại Kalan ngày đó, xung quanh là sương mù dày đặc. Trong sương mù vọng đến tiếng phát thanh và tiếng mài dao lên đá. Rồi tôi cứ tìm xe mãi, tìm chiếc xe có dấu hiệu ở Liên Hợp Quốc trên thân, chiếc xe có thể đưa tôi đi. Cả người cô run rẩy, Vệ Lai ôm kỳ lấy cô, ghé sát tai cô. Đừng kể nữa, Sầm Kim, đừng kể thêm gì nữa. Sầm Kim không nói thêm lời nào, vùi đầu thật sâu vào lòng ngực anh. Vệ Lai nhớ tới lần đầu tiên cô gặp ác mộng ở trên máy bay. Lúc tỉnh lại cô muốn hôn anh, bị anh đẩy ra, đã nói một câu, tôi chẳng nhớ rõ vừa xảy ra chuyện gì. Sau thì đêm hôm ấy cứ thế trôi qua. Bây giờ nghĩ lại, để qua được hết đêm ấy có lẽ rất gian nan. Anh cúi đầu hỏi cô, hiện tại tôi hôn em sẽ dễ chịu hơn chứ? Bất kể là thích hợp hay không, hành động thân mật giữa nam và nữ có thể giúp rời đi lực chú ý, còn làm dịu lại được cảm xúc mất khống chế. Sầm Kim nói, anh ôm tôi vậy nên đỡ hơn rất nhiều rồi. Vệ Lai đáp, ừ. Anh không lên tiếng nữa, lặng lặng lắng nghe nhịp thở khe khẽ của cô. Thân thể của cô đã thả lỏng, cảm xúc đang dần dịu xuống. Ác mộng sẽ bành chiếm theo cảm xúc trong chớp mắt, nhất là vào buổi đêm. Một lúc sau Sầm Kim nói, lần trước va phải anh, thấy người anh cứng như sắt, đập vào rất đau. Bây giờ lại phát hiện cũng không đến mức đấy. Thực ra vẫn khá là thoải mái. Vệ Lai hỏi, muốn sờ thử không? Gì cơ? Bỗng nhiên chẳng thể dần ý nghĩ này xuống, anh buông Sầm Kim ra ngồi dậy, dứt khoát cởi ngay áo thun đang mặc. Tới đây. Sầm Kim giờ khóc giờ cười, hơn nửa đêm rồi, anh đùa gì đấy? Cô đẩy tay anh ra, tính co vào góc giường. Vệ Lai vòng lấy eo cô, kéo thẳng vào lòng, một tay cầm cổ tay cô lên nói, Em có thể nhỏ giọng một chút không? Anh chàng cảnh sát kia đang ở sát vách đấy, cũng đâu phải là tôi muốn quấy rối em. Sầm Kiếm tức giận nghiến rằng, tôi chẳng muốn sờ anh. Vậy là nắm tay cô, ép lên cơ bụng mình vài giây, sau đó buông ra. Đúng như anh đoán, Sầm Kim không vội rụt tay về. Cô có vẻ do dự, lòng bàn tay hơi khum, đầu ngón tay và trục bàn tay đặt trên cơ bụng anh, đoạn ngẩng đầu nhìn anh. Vệ Lai nói, em muốn làm gì thì làm, tôi biết em rất hiếu kỳ. Cô ừ một tiếng, thật lâu sau, bàn tay nhẹ nhàng ấn sát xuống. Chẳng phải cứng như sắt, làn da anh trơn nhẵn, khi nhấn vào có thể lập tức cảm thấy sự khác biệt của cơ bắp. Có lực cản, lực đàn hồi và lực bám. Cô không tính rời lên, cũng không định rời xuống. Chốc lát sau chuyển qua cánh tay anh, nơi đó lại bất đồng, giống một khối cơ dẻo dai căng đầy trong lòng bàn tay. Nhưng khi anh nắm tay lại thì cơ bắp sẽ biến ngay thành cứng rắn. Đúng thật là cứng như sắt, cảm giác có cắn vào cũng khó di chuyển. Sầm Kim chẳng nhịn được, các anh đàn ông luyện thế nào mà ra như này? Vệ Lai cười to, cánh tay vòng siết eo cô. Không giống bọn em nhỉ, hiểu vì sao khác phái hút nhau chưa? Anh kề sát lại tai cô thì thầm, nhưng tôi thích em mềm mại thế hơn, chừng nào cho tôi sờ lại hử? Tai Sầm Kim nóng gian, muốn dãy khỏi anh. Vệ Lai, anh vứt hết mặt mũi đi đâu rồi? Vệ Lai ngạc nhiên, một gã đàn ông ôm cô gái mình thích, không lo làm sao giữ được người, còn ở đó xoắn xít giữa mặt với chả mũi thì đàn ông cái nỗi gì? Anh xoay người để ngã cô, bàn tay dưới thắt lưng cô vươn đến sau cổ, tìm đúng vị trí, hơi nhấn mạnh xuống. Sầm Kim chưa kịp đáp lời, đột nhiên cảm giác được mí mắt chịu nặng, ý thức mơ hồ hỗn loạn, cơn buồn ngủ như sóng chiều chậm chậm dâng lên. Giữa lúc mơ màng, nghe được Vệ Lai khẽ rủ rỉ, ngủ ngon nhé. Vệ Lai ngồi bên giường thật lâu, anh chẳng hề buồn ngủ, trong đầu vẫn xoay chuyển những lời mà Sầm Kim vừa nói. Nếu cho tôi một cơ hội nữa, tôi vĩnh viễn sẽ không xuống xe, tôi chẳng sợ người khác mắng mình hèn nhát. Không biết đã qua bao lâu, sống lưng bỗng nhiên ớn lạnh, anh cầm khẩu súng đại bàng sa mạc lên, phụt thoát đến núp sau cửa sổ. Nhờ ánh trăng, nhìn thấy bóng người cao thấp khác nhau đang từ từ đến gần. Có hai tên đeo súng sau lưng, thân súng cao quá đỉnh đầu, dao động qua lại, chẳng có chút quy luật theo từng bước chân. Vệ Lai thở ra nhẹ nhẹ. Ước chừng thời gian, đúng là cũng nên tới rồi. Anh đang muốn cất súng, ngoài cửa bỗng vang lên giọng nói pha chút khiếp sợ của anh chàng cảnh sát. Ai đấy? Bố khỉ, có cần tỉnh táo như vậy không? Vệ Lai cấp tốc mở cửa ra ngoài, ai đó bật đèn pin, luồng sáng rọi thẳng vào mặt anh. Anh đưa tay chặn lại, hơi nheo mắt, ngón trỏ dựng thẳng trên môi. Đèn pin rời đi, Vệ Lai thấy rõ người trước mắt, quần áo rách bươm, khá giống ngư dân, đều rất gầy gò. Ánh mắt Vệ Lai bất giác quét xuống, nhìn thấy hai tên để chân trần, một tên đi sang đan nhựa, còn có một tên mang vỏ chai coca đập dẹp, ngoài rìa đục lỗ buộc dây để xỏ chân vào. Vệ Lai cười, thật là kỳ quái, trước giờ chưa từng gặp hải tặc, nhưng chỉ thoáng nhìn thôi, anh đã biết đúng là họ rồi. Hải tặc cũng không thích đi chân trần, hễ có điều kiện là vẫn dáng mang dép. Tên hải tặc cầm đầu kia tính lên tiếng, Vệ Lai vội ra hiệu trước hắn, đặt ngón trỏ trên môi. Động tác này thì toàn thế giới đều hiểu rồi. Đúng như dự đoán, tên kia sửng sốt đôi chút, giọng nói giảm thấp theo. Dùng tiếng Anh phát âm trọ trệ, làm thế nào đầu lưỡi cũng chẳng bật được chữ. Anh, vệ sĩ. Vệ Lai gật đầu. Cô Sầm đang ngủ, đừng làm ồn phiền đến cô ấy. Lại ngoảnh đầu nhìn tên cảnh sát. Việc riêng thôi, anh về ngủ đi, đừng bận tâm. Cứ xem như chưa từng xảy ra chuyện gì. Chương 36. Đám hải tặc rất biết điều, tự động chia nhau canh chừng cả bốn mặt của container. Giữ cửa là tên duy nhất có thể nói vài câu tiếng Anh, chân xỏ vào thứ xịn nhất, đôi xăng đa nhựa đã sờn hết mép. Xưa nay luôn phải làm vệ sĩ cho người khác, lần đầu tiên trong đời được người khác vây quanh bảo vệ, đều là nhà hưởng ké của Sầm Kim. Vệ Lai đứng cửa nhìn hỏi hắn, có thuốc lá không? Tên hải tặc kia đi lại, móc từ túi áo ra một nhúm lá khô, trông khá là kỳ quái, đưa cho anh, rồi khoa tay ra hiệu, ý bảo bỏ vào miệng. Nhai, ngon lắm. Đây là một loại lá trà Ả Rập được hải tặc dùng để tạo cảm giác hưng phấn. Vệ lai nhận lấy nói, cảm ơn, rồi bổ sung, cậu trông chừng nhé, tôi đi gọi điện thoại. Anh bước vào phòng để điện thoại, nhấn số của cây cacao. Trong khi chờ kết nối, vệ lai ngắt ít lá, nhét vào miệng nhai. Ngon cái bốc xì, vừa đắng vừa chát. Nhưng anh không nhả ra, cứ như mình mà nhả ra là thua cuộc ngay. Thế rồi nhai mãi tới khi chẳng còn mùi mẽ gì, nhai cho nó thành một mớ bã vụn nát. Rốt cuộc thì cây cacao cũng bắt máy, giọng nhừa nhựa giống như đang say, đằng sau có tiếng nhạc sập sình, tiếng cười kỳ dị và tiếng súng đi đoàng. Vệ lai hỏi, lại chiến sự à? Vừa đánh một trận nhỏ thôi, đuổi được một tiểu đội vũ trang chống chính phủ. Đang ăn mừng đây, tôi thay ca rồi nên mới uống rượu, bọn này chơi bựa lắm, còn nổ súng tẹt ga luôn. Bỗng nhiên vệ lai thấy ghét không tả xiết, chưa khi nào anh căm ghét chiến tranh như bây giờ. Chiến tranh là thứ hoa tẩm độc toàn thân. Những tưởng vào thời bình, cho dù hoa kia chưa bị diệt sạch thì cũng nên lo sợ rút vào một góc. Nhưng nay mới biết, nó vẫn là như loài quỷ ám, cứ bám chặt lấy, vĩnh viễn dốc sức nhấm nuốt từng đợt gió tanh mưa máu để nở rộ. Sao đây, tìm tôi làm gì? Cây cacao say khướt, giọng hơi lè nhè. Tôi nhớ đâu là quê cậu ở Uda, chỗ đó có gần Kalin không? Cây cacao cười khì khì. Cần lắm, nước láng giềng mà, cách một con sông cực lớn nhé. Tôi nhớ hồi đó có một đợt đột nhiên nước sông đỏ lòm, dân tình kéo nhau ra bờ sông ngó thử, con người còn vớt được cả xác chết trôi. Sau mới nghe nói, lần đấy là một nhóm nạn dân muốn bơi qua sông trốn tới bờ bên này, nhưng không có thuyền. Người Huka đuổi kịp họ, rồi xử ngay trên bến sông, chặt chặt chém chém. Cậu ta ợ hơi rượu, vệ lai buồn bực khó chịu trong lòng. Vậy khi đó, chắc cậu nghe được rất nhiều chuyện nhỉ? Có cái nào liên quan tới khu bảo hộ không? Hay tình nguyện viên chấp nhận ở lại chẳng hạn? Cây cacao đáp. Hả? Khu bảo hộ? Cảm giác như ở đầu bên kia, cậu ta thiếu điều muốn luôn một bài túy quyền. Đám phương Tây ấy hả? Tưởng là mặt mũi mình trông khác hẳn dân da đen, đã dựng lên khu bảo hộ, thì người người nhà nhà đều phải nể trọng. Ở chỗ khác có khi còn được vậy, chứ cái nơi này... Vệ, thị trường buôn nô lệ da đen tồn tại suốt 400 năm, bị xách đi khắp thế giới làm nô lệ. Anh nghĩ thử xem, từ trong thâm tâm họ sẽ có bao nhiêu thiện cảm với dân da trắng. Và lại, chuyện ở ca lần khi đó vượt ra ngoài dự đoán của thế giới. Về sau, Liên Hiệp Quốc đã nói, vết thương tháng 4 là một chương trình tăm tối nhất trong thế kỷ 20. Tăm tối nhất đấy. À... Tâm tối nhất chính là trời đêm có ngôi sao nhấp nhá nhấp nháy. Vệ lai buộc phải ngắt lời cậu ta. Nói chuyện khu bảo hộ đi. Cây cacao ấp ấp ừ ừ. Khu bảo hộ hả? Có chỗ tiếp tục chống cự, có chỗ bị phá tan nát. Thực ra cô gì đó anh bảo vệ. À, cái cô Sầm lợi hại lắm đấy. Tôi nghe có ông mục sư người Pháp bị giết, nạn dân trốn trong giáo đường đều bị chém sạch. Vệ lai hỏi nhỏ, nếu ở đó Sâm Kim gặp phải chuyện xấu, cậu cảm thấy sẽ là thế nào? Ai biết đâu, phụ nữ mà. À, lại còn xinh đẹp như vậy. Bàn tay đang buông thõng của vệ lai siết chặt, lá trà khô trong tay bị nghiền thành vụn nhỏ. Anh thình lình ngắt lời cây cacao. Đừng nói nữa, chuyện đã qua rồi. Cây cacao bị anh quát mà chẳng hiểu nổi. Hở, vừa kể gì nhỉ? À, vệ này, anh sao lại gọi điện? Chúng ta đang tán chuyện mà, tôi mới nói gì với anh phỏng? Vệ lại hỏi, nếu một người không vui cứ luôn luẩn quẩn chuyện quá khứ, làm sao để giúp họ quên đi được? Cây cacao đáp, đối xử tốt gấp bội, nói đùa để vui vẻ lên, đã vui rồi thì đương nhiên là sẽ quên quá khứ. Giống như tôi này, giờ đã có tiền, có bà xã, có nhà, nên chả còn nhớ hồi xưa có đổ lót nó như thế nào. À, vệ, tôi đã kể cho anh nghe chưa? Quần lót đầu tiên của tôi là lột từ một lão già. Vệ Lai cúp điện thoại cái rụp. Anh ngồi thật lâu trong bóng đêm. Khi trở về phòng, thấy tên hải tặc kia đang gác chân ngồi dưới dây phơi quần áo, nhàn nhã nhai nhóp nhép. Đi lại gần giường, Sầm Kim vẫn đang ngủ say. Trước kia anh không chú ý, hiện tại mới phát hiện, lúc ngủ cô nằm nghiêng, thân thể cuộn tròn lại là tư thế ngủ khi thiếu cảm giác an toàn nhất. Vệ Lai cúi xuống, khẽ khàng ôm cô, nhịp thở của cô đều đều, khe khẽ, đầu lông mi dài mềm mại, chạm vào môi anh. Anh cảm nhận được, cả người cô như đang ẩn náu trong lớp vỏ thép, cứng rắn, không độ ấm. Những kẻ bị công kích trong mấy bài xã luận của cô đều thấy cô như vậy. Người sao đi thấy cô như vậy, nay cũng thấy cô như vậy. Nhưng chỉ những ai ở bên lớp vỏ thép này đủ lâu mới biết, trong đấy có một cô bé, thi thoảng sẽ len lén ra ngoài hít thở, rất đáng yêu, cũng khiến người khác thương xót. Vệ Lai cúi đầu gần tai cô thì thầm. Sầm Kim, bất kể quá khứ đã xảy ra chuyện gì đều không còn quan trọng nữa. Sầm Kim ngủ một giấc thật dài đến chiều hôm sau. Lúc tỉnh lại, ánh nắng chênh chếch chiếu rọi vào nhà, bốn bề quanh làng hoang vắng tĩnh lặng. Nhất thời cô ngơ ngác, tưởng chừng đã quên mất đang ở nơi đâu. Trên cửa sổ có bóng người lay động, ngẩng đầu nhìn là Vệ Lai đang thu quần áo. Dáng người rắn giỏi, bờ vai vững chãi, lòng bàn tay bỗng nhiên nóng hổi, hình như cảm giác tối qua vẫn chưa tan đi. Khi ngẩng đầu lại, Vệ Lai đang nhìn cô. Tỉnh rồi à? Anh cất quần áo, nhanh chân bước vào. Sầm Kim xuống giường nói. Sao yên tĩnh quá nhỉ? Vệ Lai cười kéo cô qua, đẩy nhẹ cửa. Em tự xem đi, tận bốn người bảo vệ cho em đấy, nòm y chang mấy tòa tháp sắt cắm tứ phía. Làng này mới giữa trưa mà đã gần như chẳng còn ai dám lượn lờ bên ngoài, cãi nhau thì cũng toàn thỏ thẻ. Cả anh chàng cảnh sát kia tính là về thành phố từ buổi tinh mơ, nhưng vẫn bất chấp nguy cơ bị trừ lương, thực lòng không muốn rời khỏi đây. Cứ đuổi theo Vệ Lai hỏi, mấy người này không cướp thật chứ? Một lát nữa, chính xác là khi nào mới đi? Vệ Lai trả lời, chờ cô Sầm tỉnh hãng hay. Hải tặc đều đã tới rồi, cô bị cano nổ tan tành làm u mê, rốt cuộc ý thức liên quan tới chuyến đi này là để đàm phán, đã quay lại vị trí cũ. Vẫn nói tư duy của phụ nữ rất kỳ quái, phản ứng đầu tiên của cô lại là tôi còn mỗi một bộ để mặc đi đàm phán với hải tặc. Nói chuyện 5-3 ngày, người ta sẽ cười tôi mấy ngày liền không thay đồ đấy. Người ta có rảnh đâu mà cười em không thay đồ, hải tặc còn diện một bộ tới 5-3 tháng liền kìa. Với cả tôi đi dép lê. Hải tặc còn để chân đất đó, tên duy nhất có thứ sỏ chân còn chẳng bền bằng đôi dép của em. Ngoài bộ cô đang mặc ra thì còn lại là gì? Vệ Lai lục sơ qua thử. Không có thật, chưa tính bộ hôm qua ngâm trong nước biển đã giặt phơi khô, chỉ còn chiếc quần lửng, một chiếc quần bó, những thứ khác như khăn choàng lụa, son môi, sơ mi, áo hai dây, quần dài đều chìm xuống đáy biển rồi. Sầm Kim nhìn Vệ Lai. Mới đầu nhé, tôi mang cả một vali quần áo. Lại nữa rồi, phụ nữ chỉ thích cảm giảm cái chuyện cũ. Thôi anh làm vệ sĩ mà cứ như bị ám quẻ, quần áo càng ngày càng thiếu, càng ngày càng ít. Quần áo càng ngày càng thiếu, càng ngày càng ít. Đột nhiên im bặt, Vệ Lai soi cô chằm chằm. Nói tiếp đi. Cô chẳng thèm lên tiếng, nghiêng đầu qua không nhìn anh. Vệ Lai cười, ánh mặt trời chiếu lên người cô, có thể lờ mờ nhìn thấy được dáng eo thon, cô mặc thứ này đúng là khá rộng. Anh vươn tay, một trái một phải nắm lấy phần áo thừa hai bên eo cô, từ từ gom hết vào lòng bàn tay, kéo về phía mình. Cô đứng không vững, bị áo lôi theo, xém chút đập vào lòng anh. Vệ Lai khẽ giọng, tôi đồng ý với lời em vừa nói, quần áo em vẫn có thể ít hơn nữa, tôi phải cố gắng nhiều. Sầm Kim ngẩng đầu, lợi dụng sàm sỡ người khác thế, vui nhỉ? Vệ Lai uốn nắn cô, đây là hai bên tình nguyện nhé, em không ngầm bật đèn xanh thì sao tôi bước tới bước này được? Nếu ngay lần đầu thấy tôi càn rỡ, em cho ngay một bạt tay thì giờ tôi có làm gì cũng phải tránh xa em 3 bước. Em dám cam đoan mình chẳng chịu trách nhiệm cho cục diện hôm nay không? Hử? Sầm Kim nhìn đăm đăm vào anh mấy giây, cuối cùng bật cười, hơi ngượng ngùng vùi đầu vào lòng anh. Vệ Lai cúi đầu hỏi cô, Quan hệ giữa chúng ta hiện giờ là gì nhỉ? Sầm Kim đáp, anh nói rồi đấy, hai bên tình nguyện. Cô lẩm bẩm như đang tự nhủ, chẳng kể khi xưa, chẳng hỏi mai này, thỏa thích tận hưởng cùng người hữu tình, hưởng niềm hân hoan. Vệ Lai ngờ ngợ nhớ ra, hình như đây cũng là lời ca trong một bộ phim Hồng Kông rất cũ. Cùng người hữu tình, hưởng niềm hân hoan, chớ hỏi đấy là duyên hay là kiếp. Em là kiếp của tôi hay là duyên của tôi? Cứ có cảm giác cả làng đang đội ơn đội đức tống tiễn họ một đoạn, thiếu điều khô trương gõ trống nữa thôi. Viên cảnh sát kia cũng kè kè bên cạnh để đảm bảo hải tặc sẽ đi thật, sẽ không quấy phá làng. Vệ Lai rất khâm phục anh ta, chẳng có súng, suốt ngày chỉ cắm đầu xử lý mấy vụ láo nháo vụn vặt, tới khi gặp chuyện thật thì lại rất dũng cảm. Lúc rời làng, anh vô tình quay qua căn nhà ven đường, một phụ nữ bản địa đang tò mò thò đầu ra ngoài, bỗng dưng chạm phải ánh mắt anh, hốt hoảng túm khăn trùm đầu che kín mặt. Vệ Lai chợt lóe ra một ý, nói với Sầm Kim, chờ tôi chút nhé. Anh lôi viên cảnh sát kia quay lại làng. Trong làng có khá nhiều phụ nữ, theo tập tục ở đây, từ đầu đến chân họ phải trùm kín mít bằng khăn cốt tông hay satin, màu sắc rực rỡ. Qua hỏi thử, biết đâu sẽ thuyết phục được các cô ấy bán cho vài tấm. Vận may kha khá, anh lấy được hai tấm thật, một màu đen một màu nâu đỏ, có hoa văn chìm ánh kim. Khi trả tiền, cô nàng kia sống chết chẳng dám nhận, căng thẳng kêu la gì đó bằng tiếng địa phương. Viên cảnh sát phiên dịch, anh mau đi đi, làm ơn mau đi dùm đi. Vệ Lai giờ khóc giờ cười, nhét khăn vào túi hành lý. Hải tặc chính cống không lấy đi một cây kim sợi chỉ nào của dân làng, ngược lại là anh sắp quen thói ăn chùa ở trực, cướp trắng luôn rồi. Lung tới gần Sầm Kim, cô thắc mắc, anh đi làm gì vậy? Vệ Lai chẳng hé môi, sau khi lên cano, anh lấy tấm satin tông đỏ cho cô. Trùm lên đi, đừng phơi nắng. Sầm Kim nhận lấy, mở bung ra, ngẩng đầu nhìn lên. Xuyên thấu qua satin, ánh dương được lọc thành từng sợi kim tuyến lấp lánh dịu dịu. Cô hỏi, tặng tôi à? Vệ Lai đáp, đã mặc đồ của tôi, nhận quà của tôi, quý cô đây cũng nên nghĩ xem phải báo đáp thế nào chứ. Sầm Kim nói, mới có mặc đồ của anh, nhận quà của anh thôi, tôi còn tính tới ngày nào đó xin cả anh luôn kìa. Tôi chẳng biết báo đáp thế nào đâu. Hay là cho ký sổ đi, dù sao thì giờ đã nợ sẵn cả đống rồi, không lo. Vệ Lai cười ha ha, tên hải tặc đang nhai lá trà, chẳng hiểu là anh cười gì, mặt cứ ngơ ngác, quay qua khởi động cano. Gần như trong chớp mắt, ngôi làng dưới ánh trời chiều đã thu nhỏ nhập vào bờ biển, trôi tuột ra xa tít tắt phía sau. Chiếc cano này lớn hơn lần trước, chắc là để Sầm Kim đỡ khó chịu. Tốc độ chạy chậm chạp thấy rõ nên không bị chồng chành. Khi đến được nửa đường, thậm chí mỗi người bọn anh còn nhận được một lon coca. Sầm Kim nói, họ ở đây có thể uống lon coca đã là chuyện rất xa xỉ. Chắc là quà của cá mập hổ đấy, làm một mở đầu tốt đẹp cho cuộc đàm phán. Vệ Lai cười mớ nắp, ngửa đầu uống ừng ực hơn phân nửa. Thức uống có ga kích thích dạ dày, tự nhiên cảm thấy hưng phấn quen thuộc lan khắp toàn thân. Chẳng rõ đã chạy qua bao lâu, cũng chẳng rõ hải tặc phân biệt phương hướng kiểu gì. Chỉ biết là khi trời sẩm tối, trước mặt thình lình xuất hiện một chiếc thuyền cá đen tuyền. Không sáng đèn, không âm thanh, khá giống với thuyền ma, giống cả sinh vật khổng lồ trồi lên mặt biển, lặng lẽ chờ mồi. Tên hải tặc cầm đầu gào to mấy câu về phía thuyền, sau đó giơ súng lên, bắn chỉ thiên đoàng đoàng cả một băng đạn. Kiểu như một loại ám hiệu, đèn trên thuyền bật sáng. Có đèn bão, đèn pin, cả ánh đèn từ giữa thân thuyền. Đấy là chiếc thuyền thép to loang lổ vết xỉ, rất thường gặp ở Hồng Hải. Đèn tín hiệu trước sau cột buồm lay động giữa trời đêm trên cao, hệt như một đôi mắt quỷ dị. Cano chạy đến gần hơn, Vệ Lai đã thấy rõ người trên thuyền. Ít nhất có 20-30 tên chia thành từng nhóm nhỏ, đều là người da đen, hoặc ngồi hoặc đứng. Có kẻ trông thật chất phác, có kẻ ánh mắt hung bạo, có kẻ ôm súng máy hạng nặng, cuốn dây băng đạn vàng óng thành từng vòng trên cổ. Có kẻ đang ăn đường caster, mỗi lần nhón tay bốc là rơi vãi đầy sàn. Còn có một cậu nhóc hải tặc chừng 11-12 tuổi, cứ nhe răng trợn mắt đe dọa. Vừa tính xông lên cano, lập tức bị một gã cao to gần đấy, nhéo tai mắng. chắc là bảo nó đàng hoàng hơn. Vệ Lai cười, cùng bước vào một thế giới chỉ mới nghe qua, chưa từng trông thấy thôi. Chương 37. Mơ đi, đêm nay đừng hòng hôn hít gì hết. Cano dừng hẳn lại cạnh thuyền cá, phía trên thả xuống một chiếc thang mạn, chứa hai tên hải tặc lên trước, Vệ Lai trên ngang là người thứ ba leo lên, sau đó đỡ lấy Sầm Kim theo sau. Nhóm người trên thuyền tụ tập lại, cứ như là đang xem động vật quý hiếm. Nhóc hải tặc kia cũng muốn góp vui, cố sức lên vào đám đông, một gã cạnh đấy mắng nó quá nhặng xị. Đạp phát ngã lăn, nhóc hải tặc nổi cáu, xoay người bật dậy, rút phát dao chỉ vào người kia gào to. You die now. Tuy hải tặc không thông thạo tiếng Anh, nhưng đã đánh cướp nhiều lần, cần trao đổi với con tin. Có một vài từ đơn giản, mang tính uy hiếp, phải dùng tới tần suất cao, nên là rất thuần thục. Ví dụ như die là chết, eat là ăn, go là đi. Tổ hợp thường thấy nhất là you die, phía sau thêm chữ now, hoặc là today, tomorrow, ý là mày phải chết ngay, bữa nay mày chết chắc, tới mai mày sẽ chết. Mỗi một câu nói ra đối với con tin đều là giày vò vô hạn. Nhóc hải tặc vừa phun mấy lời hung hãn, tên thủ lĩnh hải tặc dẫn đầu từ cano lên thuyền xách nó qua. Xéo. Trong đám đông bật ra tiếng cười, nhóc hải tặc hậm hực hít mũi, hung hổ nhìn trừng trừng người kia. Nhóc con 11-12 tuổi, mặt chót, mắt to lồ lộ, con người đen lấy giống hệt làn da, làm bật lên lòng trắng, trắng hếu. Một cái trừng mắt đấy, đến Vệ Lai cũng khẽ giật mình. Nhỏ như vậy, ác như vậy, xen lẫn trong đám người này, độ chừng chẳng bao năm nữa lại trở thành một con cá mập ăn thịt người trên hồng hải. Mà ở nơi khác, bọn trẻ đồng lứa với nó vẫn còn nghịch mèo con, bồng chó con hay phàn nàn quá nhiều bài tập. Bỗng bên ngoài có tiếng cười òa, nghe thấy kỳ quái, lào khào khản đặc. Cuối cùng đã gặp được Kim. Đám đông tránh qua nhường đường, suốt cuộc Vệ Lai đã trông thấy cá mập hổ khiến ai ai nghe danh cũng sợ mất mặt. Gã là người da đen, không cao lắm, chính xác thì còn hơi béo ục ịch, xương hàm nhô ra, môi cong lớn, đầu to vẹo qua trái thành một góc cố định. Nhìn cứ như là mọc từ vai trái lên vậy, phải cuốn khăn trắng quanh cổ để che đi. Bên hông gã dắt súng, vượt khỏi dự đoán của Vệ Lai, đấy là một khẩu súng ngắn ổ xoay mạ vàng theo công nghệ tinh mỹ, xem chừng là cướp được từ thuyền trưởng tàu hàng nào đó. Thân súng vàng óng, phô trương rõ thân phận. Gã không phát âm được từ Sầm, cho nên gọi cô là Kim. Cá mập hổ cười lớn đi tới, đúng là người sao đi không gạt tôi, lâu quá rồi Kim nhỉ, giờ cô cắt tóc ngắn, gầy hơn hồi đó nữa. À, hình như cũng không còn ưa cười. Vệ Lai nhìn thoáng qua Sầm Kim, trước kia cô để tóc dài sao? Cô bé đấy phải chăng còn là cột đuôi ngựa, có da thịt hơn lúc này, tức là mũm mĩm sao? Tiếc thật, khi đó mà quen cô thì có thể nhéo má vài phát rồi, đảm bảo là rất đã tay. Sầm Kim mỉm cười, tại mệt quá đấy. Tôi hiểu mà, người sao đi kể với tôi rồi. Kim, cô lên thuyền này là tuyệt đối an toàn, bọn kia mà thò mặt ra là tôi bắn cho tan xác, cô xem kìa. Gã chỉ qua bên cạnh, ở đó có cậu hải tặc trẻ tuổi đang ôm một khẩu súng phóng lực vác vai. Chỉ cần chúng mò tới nhé, tôi sẽ tập hợp cả người lẫn thuyền, nã cho chúng ra cám. Được rồi, lại đây, cô dùng bữa trưa, vào trong đi. Nếu như không phải lên chiếc thuyền này, ở vùng biển này và đứng cùng với đám người quái lạ này, thật tình Vệ Lai còn tưởng mình đang đến thăm một vị chủ nhà nhiệt tình hiếu khách. Dọc đường đi vào khoang, cảm giác cứ như đang xem màn xiếc khỉ đùa thú. Có mấy lần cá mập hổ thình lình phát cáu, gầm thét xông lên hoặc đấm hoặc đạp vài tên hải tặc trước mặt. Sau đó ngoảnh đầu giải thích với Sầm Kim. Tôi bảo chúng nó dọn sạch chỗ này. Đám lợn đấy, không đánh là cứ ngồi ì ra. Đã sẵn hôm nay có khách quý đến, phải ăn mặc chỉnh tề. Đã cảnh cáo cấm đụng vào nước ngọt ở đây rồi, thứ này là chuẩn bị cho khách. Vệ Lai chẳng biết nên khóc hay nên cười, nhòm thử mấy chỗ trống, thì thầm với Sầm Kim. Quản lý hải tặc cũng mệt phết nhỉ. Sầm Kim nói, Hải tặc đâu phải là quân nhân, khả năng tự chủ rất kém, không ai phục ai, anh gặp nhiều sẽ hiểu. Trong buồng ăn không rộng lắm ở khoang thuyền, một bàn tiệc lớn được chuẩn bị sẵn. Vệ lại biết ngay, chẳng thể kỳ vọng quá cao vào thức ăn ngon và tài nấu nướng của hải tặc. Món chính là cá biển sốt khoai tây, chắc là thêm gia vị hơi khác lạ nên chưa át được mùi tanh. Còn lại toàn thức ăn nhanh đóng hộp, vừa nhìn đã biết là đồ cướp về. Bao bì in đủ kiểu chữ từ các quốc gia, thấy có cả tiếng Trung mới sợ. Thức uống là bia và coca. Đóng cửa lại, buồng ăn chỉ có 4 người, Sầm Kim, Vệ Lai, Cá Mập Hổ và tay thủ lĩnh hải tặc thạo tiếng Anh kia. Cá Mập Hổ gọi hắn là Shadi. Nhân số ngang bằng, hai ngồi hai đứng. Bàn đàm phán bắt đầu khai tiệc. Vệ Lai lơ đễnh cầm hộp đậu sốt cà, dùng thìa múc ăn rồi nâng chai bia lên. Shadi lướt chụp anh, xem ra khá hâm mộ nhưng không dám ăn uống thả ga như vậy. Vệ Lai có ý xấu, cố tình kích thích hắn, giơ chai bia lên, làm động tác mời, cạn ly. Shadi dịch chuyển qua hướng khác, chắc chẳng muốn tiếp tục có bất kỳ trao đổi nào với anh nữa. Nhưng ăn thì ăn đấy, anh vẫn không bỏ sót một câu nào trên bàn đàm phán. Cá Mập Hổ nói, Kim này, cô thấy hợp khẩu vị chứ, bọn tôi ở trên thuyền suốt nên ăn uống rất qua loa, khó mà mở tiệc lớn được. Chờ đàm phán thành công xong đi, tôi dẫn cô đến Bosaso. Đồ gian manh, đàm phán thành công thì đường ai nấy đi nhé, ai đồng ý để mi dẫn cô ấy đến Bosaso? Sầm Kim nói, có cái ăn là tốt lắm rồi. Cá Mập Hổ tiếp, mấy bữa đi đường vất vả nhỉ, nhưng chẳng còn cách nào khác, cả chiếc tàu to vậy, tôi phải hết sức cẩn thận. Tôi hiểu mà, cần phải phối hợp với anh, không sao cả. Cá Mập Hổ lại nói, bên Saudi báo với tôi là cô sẽ đến đây đàm phán, mới đầu tôi còn chưa dám tin. Cô từng cứu mạng tôi. Kim ạ, tôi đâu thể hết giá cao với cô. Tôi bằng lòng giảm tiền chuộc xuống còn 10 triệu để chứng tỏ thành ý của mình. Sầm Kim cười cười. Vụ tàu thuyền cứ chờ sau hãy nói, lâu quá chúng ta không gặp nhau rồi. Hồi đấy tôi rời khỏi Somalia rồi thì anh đi đâu? Chuyển thẳng ra biển làm ăn luôn ạ. Cá Mập Hổ hơi sững lại, tạm dừng vài giây mới phản ứng. Ừ, à không phải, tôi nghỉ dưỡng suốt một thời gian. Cô cũng biết đấy, tôi bị thương. Sầm Kim tỏ ra ân cần. Đúng rồi, vết thương có khôi phục bình thường chưa? Tôi nhớ khi đó, nhân viên y tế còn nói rất khó khỏi hẳn, có di chứng gì sao? Suýt chút nữa Vệ Lai phì cười, khả năng tổ lái này của Sầm Kim đúng là đạt tới trình độ vô lăng vàng rồi. Mấy lần Cá Mập Hổ nhắc tới con tàu và tiền chuộc, cô tiếp lời toàn chẳng ăn nhập gì sắt. Thời tiết ở Hồng Hải, trong biển mùa này nhiều loại cá nào nhất, chính phủ mới của Somalia. Mãi cho đến khi bữa ăn kết thúc, từ đầu đến cuối vẫn không thể đưa trọng tâm câu chuyện về chính sự. Sầm Kim hỏi một vấn đề sau chót trên bàn ăn. Đêm nay tôi nghỉ ở đâu nhỉ? Đi đường mệt thật đấy, phải hứng gió biển cả nửa ngày trời, giờ chỉ muốn đánh một giấc thôi. Có thể thấy được, trong việc tiếp đãi Sầm Kim này, Cá Mập Hổ chuẩn bị vô cùng chu đáo. Ở khoang thuyền đã đặc biệt dọn ra một buồng ngăn nhỏ, rộng chừng vài mét vuông. Bên trong có cây giường lò xo nhỏ cho một người, thêm một chiếc bàn nhỏ. Nơi góc khuất được quây màn làm chỗ tắm, vòi nước gắn ở vị trí cao trên vách, nối ống dẫn lên bể nước đặt cách vách. Dưới vách có đục lỗ để nước thải chảy ra ngoài. Không hề chuẩn bị cho Vệ Lai, đại khái là chẳng ai thèm để ý đến anh. Sau khi Sầm Kim đóng cửa vào tắm, Sadi dẫn anh đi một vòng cho biết các lối rẽ xung quanh và vị trí toilet. Trên đường quay lại thì nói thêm, anh có thể ngủ ở boong thuyền, buồng điều khiển hay buồng ăn gì đấy, cứ tìm chỗ nào đủ cho một người nằm là được, ở đâu cũng thế. Vệ Lai nói, thôi khỏi, tôi ngủ trước cửa buồng cô Sầm là được. Shadi đáp, à. Hắn lộn trong túi ra một nắm lá trà, bỏ vào miệng từ từ nhai. Vệ Lai ngồi xuống trước cửa buồng Sầm Kim, đánh giá thử độ rộng của lối đi. Không trải chiếu cọ được, cho tôi một tấm đệm đi, tôi có thể ngủ ngồi. Chỉ một tấm đệm thôi à? Ừ. Shadi tiếp tục nhai lá trà, nhóp nha nhóp nhép, chợt nhe răng cười khì, lộ ra hàm răng trắng bóng, đối lập hẳn với nước da. Hắn nói, đừng giả vờ nữa, anh có thể vào buồng cô ấy ngủ, tối qua tôi thấy hết rồi. Hắn vừa nhai vừa bỏ đi, Vệ Lai ngồi chết sững hồi lâu, thầm mắng, bố khỉ. Tự nhiên có cảm giác ngàn năm bắn nhạn, bị nhạn màu mắt. Anh cắn răng gõ cửa, Sầm Kim vừa tắm xong, bọc kín khăn trùm satin rồi ra mở cửa. Không thấy ai, cúi đầu nhìn, gặp một đống thu lưu trước cửa. Anh ngồi đây làm gì thế? Vệ Lai ngẩng đầu nhìn cô, bị bắt nạt đấy. Sầm Kim cười, anh cũng có hôm nay à. Nói xong, khép hờ cửa vào buồng. Vệ Lai cười to, chống tay lên cửa, cười xong mới đứng dậy đi theo. Cô trở về giường, trên bàn đặt một ngọn đèn măng sông. Không đủ công suất, ánh đèn vàng chập chờn như trực tắt bất cứ khi nào. Cô ngồi tĩnh lặng giữa quầng sáng, trùm tấm khăn tông đỏ, hoa văn chìm ánh kim trên khăn lấp lóa màu sắc kỳ lạ. Tựa như một bức tranh, nhận lấy sinh khí từ tia sáng yếu ớt ấy. Nếu ánh sáng tắt đi, cô cũng hoàn toàn tan biến. Đèn măng sông hơi phập phù, tay trái Vệ Lai bỗng co giật bất thường. Anh dựa vào cửa, muốn mượn lực từ cái dựa này để dần lại cảm giác bất an thoáng hiện. Sầm Kim khó hiểu nhìn anh. Anh sao vậy? Vệ Lai cười. Kể cho em một bí mật chưa tiết lộ với ai bao giờ. Sầm Kim nửa tin nửa ngờ. Bí mật gì? Vệ Lai vươn tay phải ôm eo cô, dẫn cô vào lòng, cúi đầu hôn lên thái dương cô, cọ sát một lúc. Anh nói, thời gian đầu tôi lăn lộn trên phố người Hoa, bởi vì ăn không đủ no mà phải trộm vặt. Nhưng cứ muốn giữ thể diện, tránh trộm trong phố, thường sẽ chạy thật xa tới khu người da trắng ở, mà cũng chẳng dám trộm nhiều, ăn đủ no là được, cứ lấy bánh mì, sữa bò, bích quy các kiểu. Sầm Kim cười, dán mặt sát vào lòng ngực anh, lặng lặng nghe nhịp tim anh. Sau đó thì sao? Có lần bị phát hiện, tôi nhảy cửa sổ trốn đi. Chủ nhà là một người trung niên da trắng, rất nóng nảy, ông ta gào to phía sau, bảo tôi mà dám đến nữa thì sẽ biết tay. Tôi không dám đến thật, rất lâu sau vẫn chẳng dám lẩn vẩn gần khu đấy. Nhưng đến một ngày, thực sự đói không chịu nổi nữa, lại vòng qua, phát hiện chỉ còn mỗi nhà đó là trên bàn có thức ăn. Ông ta cũng ở nhà, đang xem tivi, tập thể hình, giữa chừng xoay người, dọa tôi muốn trốn biến đi. Nhưng hình như ông ta chưa thấy, nên tôi lại quay lại, trong chốc lát đã nhảy khỏi phòng khách. Giọng anh hơi khác lạ, Sầm Kim căng thẳng. Là bẫy à? Vệ Lai cúi đầu hôn chụt lên môi cô. Thật thông minh. Tôi đứng quan sát trước cửa, cảm thấy tất cả vẫn bình thường, bèn len lén chạy qua mở. Trên người tôi đã thủ sẵn dây kẽm, vặn cửa không ra thì cậy khóa. Ai ngờ mới sờ vào đã bị giật, không phóng điện nhưng bị giật bay ra xa hơn 1 mét, nửa người trái tê dại, trong miệng đầy mùi rỉ kim loại. Đến tôi còn phải tự phục mình lúc đấy. Vừa thấy người kia xuất hiện đã bật ngay dậy được, chạy thục mạng. Rồi chạy miết về phố người Hoa mới phát hiện tay trái bất động. Khi đó rất hoảng, cứ sợ là cánh tay này tàn luôn rồi mà còn chẳng dám kể với ai. Kể ra thì quá bẽ mặt, cũng chẳng có tiền mà đến bệnh viện. Trong lòng Sầm Kim vô cùng khó chịu, cô choàng tay ôm anh, nhẹ giọng hỏi. Hôn một cái, có thấy đỡ hơn không? Vệ Lai cười. Có chứ, nhưng để lát nữa hãy hôn, chờ tôi kể xong đã. Cũng may là lo sầu hết cả đêm, qua hôm sau thì phát hiện tay đã cử động lại được. Nhưng kể từ đó, bắt đầu xảy ra chuyện lạ. Anh thì thào. Mỗi khi tôi có cảm giác mãnh liệt nào đó, ví dụ như hãi hùng, mừng vui quá đỗi hay là căng thẳng tột độ, cánh tay trái của tôi phản ứng nhẹ hơn những giác quan khác sẽ phát hiện đầu tiên. Anh giang tay trái cho cô nhìn, cứ như có luồng điện chạy từ gốc cổ tay đến lòng khuỷu tay. Thật kỳ quái nhỉ. Các bạn vừa nghe hết phần 6 của bộ truyện Chuyện tháng 4 của tác giả Vĩ Ngư qua giọng đọc Cỏ. Chuyện đang được phát vào 20 giờ trên kênh YouTube Cỏ Lông Trông. Cảm ơn các bạn đã luôn dõi theo và ủng hộ kênh Chuyện Cỏ Lông Trông. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo trên kênh Chuyện Cỏ Lông Trông nhé.